12 chòm sao chiến phù thủy. Chương 6, hành động nhanh chóng. Gocchuyenaudio.com. Không xong rồi, xong ngư, xử nữ hàng ngày đi đứng nhẹ nhàng nay lại đánh sập cả cánh cửa. Khuôn mặt gấp gáp đến đỏ lựng cả lên, nếu nói cô làm chuyện thất đức bị người ta rượt đánh. Thật cũng không ngoa, mà kết điềm đạm đẩy gọng kính lên cao sống mũi, mở miệng là trách cứ, nhưng còn chưa được nói câu nào đã sớm bị một xử nữ không. Hình, tượng chặn đứng họng, song ngư bị bắt nhốt tù thế mạng cho Holly rồi. Tuần sau sẽ hành quyết, mọi người thoảng thốt hả lên một tiếng. Đồng loạt sừng cô lao tới lắc vai xử nữ đòi thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Xử nữ cô có chút tắc nghẽn trong cổ họng, lời kể nức nở khó khăn lắm bật ra được. Cô không còn giống xử nữ mạnh mẽ thường ngày. Đứng trước sự việc người thân duy nhất gặp hoạn nạn, cô không thể kìm nén nổi mà bật ra những tiếng khóc đứt quãng đau xót. Song ngư thế nào rồi? Với cách đối đãi với tù nhân của bọn giám dục, liệu song ngư sẽ gắng gượng được chứ? Dù thế nào đi nữa thì song ngư, em không được chết, chị chắc chắn sẽ cứu em. Xử nữ làm chủ lại những cảm xúc của mình, lau đi những giọt lệ trong suốt vương lại trên khóe mi sưng đỏ. Xử nữ oanh liệt mọi hôm là phải đường hoàng đập bàn đập kế vạch ra những kế hoạch hết sức tỉ mỉ. Thấy tâm trạng xử nữ hồi phục, bầu khí nặng nề bỗng nhẹ nhõm hẳn như vừa trút bỏ một vật đè nặng. Cự giải nghiêm túc nói, xử nữ, chỉ cần chúng ta góp sức, có lật đổ cả cái nhà tù đó cũng không sao cả. Xử nữ ừ hào hứng, đưa ra hàng loạt kế hoạch chu đáo cho công cuộc giải cứu song ngư. Thứ nhất, đây là bản đồ từ trường chúng ta đến nhà tù thời gian. Ngắn nhất là xuất phát từ rừng thần Athena sau trường. Có điều, xử nữ nói đến đây thì ngần ngại, lấp lửng mấy giây lại nói tiếp. Đó là nơi từng diễn ra trận chiến toàn nhân loại, có khá nhiều linh hồn bị giam giữ ở đấy nên sớm đã bị niêm phong trở thành rừng cấm. Thiên Bình đánh ồ một tiếng, vẻ thích thú lộ rõ trên đôi mắt sáng như sao xa. Chỉ có điều không phải thích thú vì chuyến đi, mà là thích thú về những điều sắp xảy ra với họ. Xử nữ hơi ngạc nhiên vì thái độ của Thiên Bình, nhưng cho qua đi, chuyện cấp bách hẳn còn trước mắt. Đã là nửa đêm, khuôn viên trường học bị giam hãm trong bóng tối tĩnh mịch. Bác bảo vệ một tay đèn sáng, một tay cây roi dài, sẵn bắt được học sinh nào đang đi lại vào giờ cấm là quật cho chúng nó mấy roi cho chừa. Cho dù là không nhìn rõ mặt nhưng 12 học sinh đang lén lút sau bụi cây này vẫn cảm thấy được sát khí ngùn ngụt của bác bảo vệ. Thảo nào mà ai cũng tôn ông ta lên làm đại ma vương. Nghe đâu có kể, hồi hiệu trưởng còn là học sinh, tuổi trẻ thanh niên bồng bột, ham vui trèo tường đi chơi liền bị ông ta bắt lại đánh vào mông cho chừa. Đó, hiệu trưởng còn sợ nói gì đến bọn nhóc gì mũi chưa sạch. Nhân mã, cậu chạy nhanh hay tiên phong đi đánh lừa đi, Bạch Dương tốt bụng và nhiệt tình nhưng căn bản là vẫn sợ chết. Thế chi bằng cậu nói tớ đi chết đi. Nhân mã trợn mắt, nhỡ sơ sẩy bị bắt thì không phải đi đời nhà ma sao? Cự, Bảo Bình còn chưa dứt lời. Cự giải nhạy cảm đã hét toáng lên. Đôi mắt ai oán nhìn cái người đang tâm định đẩy mình vào hang hùm miệng cọp. Thiên Yết vội vươn người bịt mồm cự giải lại. Lôi người cô thụt sâu hơn vào trong bụi rậm. Bảo Bình đã nói gì xong đâu mà cậu phải giật mình như vậy? Nhìn xem, làm ông ta phát giác rồi kìa, Thiên Yết đặc biệt giữ thái độ nhẹ nhàng với cự giải. Làm người ta cảm nhận được sự mờ ám trong ý tứ. Song tử dùng mình, nếu có song ngư chắc cô nàng sẽ chảy nước miếng đầy mồm rồi. Bảo Bình á khẩu, Thiên Bình che miệng cười. Cả Bạch Dương và Kim Ngưu đều nghiến răng, chẳng rõ là ghen tị hay kỳ thị nữa. Còn sư tử và nhân mã đều quay mặt ra chỗ khác không dám nhìn thêm. Duy chỉ có xử nữ và ma kết mặt mày xám xịt. Cố gườm giọng nói nhỏ. Bảo vệ đang tới kia. Muốn chết cả đám trước khi cứu được song ngư hay sao hả? Mau trốn đi nhanh. Bấy giờ cả lũ người đang thơ thẩn mới nhận ra. Mau mau chóng chóng đi trốn bảo toàn cái mạng nhỏ. Lại nhắc tới ông bảo vệ. vuốt chỏm râu đắc chí lắc mông tiến vào chỗ bụi rậm lớn. Lòng Hà Hê thiếu chút nữa là cười lớn. Thật là, chết chắc rồi mấy con tép siêu. Hấp, một bao tải lớn từ sau chùm lên lão ta. Kim Ngưu, sư tử thêm Bạch Dương hỗ trợ ra sức giữ ông ta cho song tử và bảo bình trói lại. Kéo vào giấu ở bụi cây. Cả đám hồ hởi, âm thầm đập tay ăn mừng rồi díu dít kéo nhau đi vượt rào khu vườn cấm. Cách chương.